cô phải bật một chiếc đèn ngủ nhỏ để ngủ vào buổi tối. Nếu không sẽ khó ngủ. Ai đó, làm ơn có thể cứu tôi. Cố Thành Trung, anh đang ở đâu? Hứa Trúc Linh không biết tại sao. Lúc này, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Cố Thành Trung. Cách Trương.